Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, Lưu Tinh Hỏa Núi. Soyo nói ra: Yên tâm đi, trở lại mấy người cũng không có vấn đề. Lên đây đi. Soyo dẫn đầu nhảy lên Minazuki trên người. Sau đó Marco cũng là nhảy lên. Soyo nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Minazuki thân thể. Minazuki nhất thời minh kêu một tiếng. Sau đó từ từ bay. Hải quân lửa đạn công kích vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng Soyo căn bản không muốn cùng hải quân vướng víu. Cho nên Phi sau khi thức dậy, lập tức hướng phía hải quân hướng ngược lại bay đi. Hải quân ba chiếc quân hạm vẫn luôn chú ý trên đảo nhỏ tình huống. Akainu ba người cũng đều là cầm ống nhòm nhìn. Minazuki thể tích lại rất đại. Cho nên ở Soyo khống chế được Minazuki mới vừa bay lên, ngay lập tức sẽ bị Akainu bọn họ phát hiện. Là, vâng, đúng, bọn họ, không sai, chính là Marco cùng cái kia tên tiểu quỷ. Akainu, Aokiji cùng Kizaru ba người nhất thời đều mắt sáng rực lên. Bất quá khi bọn họ chứng kiến Soyo hai người ngồi một con kỳ quái hình cá quái vật phi trên không chung thời điểm, sắc mặt nhất thời biến đổi. Đó là vật gì? Vì sao còn có thể phi? Aokiji nghi hoặc nhìn Minazuki, biểu tình cực kỳ mê hoặc. Akainu thì là nắm chặt hai nắm đấm, trầm giọng nói: Tuyệt đối không thể lại cho các ngươi chạy thoát. Đuổi theo. Akainu đối với lấy thủ hạ hải quân hét lớn một tiếng. Sau đó quân hạm lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Soyo phương hướng của bọn hắn cấp bách bắn đi. Đồng thời Akainu cũng là lớn tiếng phân phó nói. Đối với lấy bọn họ phi hành phương hướng nổ súng. Soyo bọn họ phi hành năng lực thật là cực kỳ phiền phức. Thế nhưng Akainu bọn họ cũng không quá lo lắng. Bọn họ có chuẩn bị đầy đủ mới. Chỉ có truy kích mà đến, bọn họ không cách nào phi hành. Nhưng là lại có thể tùy ý công kích không trung Soyo bọn họ. Miễn là bọn họ vẫn theo quấy giày Soyo bọn họ phi hành, có thể vẫn treo lấy bọn họ. Dù sao Soyo bọn họ không có khả năng vẫn phi hành trên không trung, có đôi khi nhất định phải đáp xuống tiếp tế tiếp viện. Đến lúc đó liền là cơ hội của bọn hắn. Chết tiệt, đám này hải quân ăn thuốc nổ sao? Điên cuồng như vậy. Nhìn Soyo khống chế được Minazuki không ngừng mà tránh né bay tới đạn pháo, Marco nhịn không được nộ mắng lên. Hải quân đạn pháo giống như là không muốn sống tựa như. Vẫn truy lấy bọn họ đánh. Khiến cho được tốc độ của bọn họ căn bản là không nhấc nổi. Cao độ cũng không nhấc nổi. Marco tức giận mắng mới kết thúc. Bỗng nhiên hắn sắc mặt lại là lần nữa đại biến. Bởi vì chỉ thấy từ phía dưới cấp xạ mà đến vô số kim sắc laser. Lấy tốc độ cực nhanh hướng lấy bọn họ tập kích tới. Là. Vâng, đúng, cái kia Kizaru, Soyo cũng là biến sắc. Minazuki thể tích khá lớn, bị Kizaru dày đặc công kích cực kỳ dung dịch mệnh bên trong. Tiếp tục như vậy bọn họ cực kỳ chịu thiệt. Hắn sở dĩ không để cho Marco mang theo hắn phi, liền là muốn cho Marco đầy đủ thời gian khôi phục thể lực. Nhưng là hiện tại xem ra, Minazuki cái này thân thể khổng lồ nghiễm nhưng đã trở thành biển quân mục tiêu sống. Nhất là Kizaru công kích, càng là phô thiên cái địa, liền coi là tốc độ bọn họ mau nữa, cũng vô pháp tránh qua tất cả công kích a. Marco, ý thức được chính mình thất sách, Soyo nhất thời đối với Marco khẽ quát một tiếng. Lúc này cũng không phải bảo tồn thể lực thời điểm, nhất định phải trước đem hải quân bỏ qua mới được. Marco lập tức liền hiểu Soyo ý tứ, hắn thôi động chính mình quả thực năng lực, biến thành bất tử điểu. Sau đó Soyo cũng thu hồi Gian Pakuto, nhảy tới Marco trên người, một lần nữa đem Gian Pakuto rút ra. Lúc này đây hắn vẫn sử dụng Senbon Yakura. Hiện nay liền phòng ngự năng lực đến xem, vẫn là Senbon Yakura tài năng xuất chúng nhất. Hơn nữa khống chế lại cũng là thuận buồm xuôi gió, lại là giống nhau nhất chiêu sao. Ha ha. Phía dưới Kizaru quân hạm, hắn từ giữa không trung rơi vào quân hạm bên trên, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên kia quân hạm, Lúc này đây ba người bọn họ được phái ra truy kích Soyo. Cũng là ra với bọn họ năng lực suy nghĩ. Ba người cũng là lớn phạm vi công kích đỉnh cấp cao thủ. Cho dù là Soyo bọn họ có thể phi hành. Muốn thoát khỏi ba người. Cũng là tương đối trắc trở. Liền giống như hiện tại. Akainu quân hạm bên trên. Hắn hai tay đã hóa thành nham tương cánh tay. Sau đó nhắm ngay không trung. Quát to. Lưu tinh hỏa núi. Kinh khủng nham tương bị Akainu đánh về phía liễu không bên trong. Còn thấy trên bầu trời nhanh chóng tụ tập ánh sáng màu đỏ. Sau một lát, kinh khủng từ nham tương hình thành lưu tinh che khuất bầu trời rơi xuống. Toàn bộ đều là hướng phía Soyo bọn họ vị trí hiện thời đập xuống. Không tốt, Soyo thấy như vậy một màn. Quá sợ hãi, lưu tinh hỏa núi kinh khủng như vậy công kích. Chỉ dựa vào hắn Senbon Yakura là căn bản phòng ngự không được. Hắn mặc dù có thể ngăn trở Kizaru công kích, là bởi vì Kizaru lòe lòe quả thực năng lực là từ mặt đất bắn về phía trên cao. Cho dù là tốc độ mau nữa, từ dưới lên trên cũng là muốn mất đi một bộ phận uy lực. Hơn nữa ở Senbon Yakura phòng ngự dưới, không cách nào phát sinh bạo tác, miễn là khống chế tốt khoảng cách. Dĩ nhiên là khó có thể xúc phạm tới hắn cùng Marco. Nhưng là Akainu lưu tinh hỏa núi không giống với. Đây là từ trên cao đi xuống. Hơn nữa còn là lực công kích cùng cháy năng lực cực mạnh nham tương. Từng cái sao rơi thể tích còn rất lớn. Rơi xuống từ trên không. Tốc độ cực nhanh. Senbon Yakura có thể chống đỡ được mấy lần. Nhưng tuyệt đối đỡ không được như vậy che khuất bầu trời công kích. Xuống phía dưới, nhanh xuống phía dưới, tiếp tục lưu lại không trung, sẽ chỉ làm cục diện càng thêm bị động. Soyo ngay lập tức sẽ để Marco một lần nữa trở lại trên đảo. Ở Akainu lưu tinh hỏa núi phía trước, không trung nghiễm nhưng đã trở thành cấm bay dải đất. Phía trước ở lốc chấn thời điểm, Akainu không có sử dụng một chiêu này, là bởi vì một chiêu này rất dễ dàng thương tổn đến vô tội. Thế nhưng hiện tại Akainu đã không có cố kỵ, tự nhiên có thể ra tay toàn lực, đem Soyo bọn họ bức có phải hay không không buông tha ưu thế của mình. Marco cũng là một thân mồ hôi lạnh, ở Akainu loại trình độ này công kích phía dưới, coi như là hắn bất tử điểu quả thực, cũng không đỡ được a, cho nên chỉ có thể dựa theo Soyo lời nói, một lần nữa lại đáp xuống trên đảo. Marco hạ xuống tốc độ phi thường nhanh. Hắn còn chuyên môn tìm đối phương đạn pháo công kích không tới địa phương. Chỉ bất quá bầu trời không ngừng hạ xuống lưu tinh. Vẫn là khiến cho được bọn họ cực kỳ chật vật. Soyo, tiếp tục như vậy không được. Bọn họ đem chúng ta khống chế trên hòn đảo nhỏ này. Chúng ta sớm muộn phải bị bọn họ cho dây dưa đến chết. Tuy là vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Thế nhưng Marco kinh nghiệm tác chiến còn là vô cùng phong phú. Hắn cực kỳ tinh tường, như là không nghĩ biện pháp phá vòng vây. Bọn họ căn bản không dây dưa hơn hải quân. Soyo đương nhiên cũng biết đạo lý này. Còn bất quá bọn họ đối mặt nhưng là tương lai hải quân tam đại tướng. Há là dễ dàng như vậy là có thể đột phá bọn họ liên thủ phòng ngự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.